Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hiểu rõ còn tưởng rằng cô nương này là ôn thần. Đỗ Hành chuẩn bị một đại bồn nhân thịt. Chiều nay hắn muốn ở nhà tạc chế ăn Tết ăn thịt viên. Đường kính có 2 thước đại trong bồn phóng nhòn nhọn nhân thịt. Như vậy nhân, Đỗ Hành chuẩn bị 2 đại bồn. Ăn qua cơm trưa lúc sau hắn liền bắt đầu xuống tay quấy nhân. Đỗ Hành tổng cảm thấy hôm nay đặc biệt quạnh quẽ. Hắn nghĩ nghĩ có thể là Tiếu Tiếu không lại đây nguyên nhân. Thường lui tới Đỗ Hành làm tốt ăn thời điểm, Tiếu Tiếu liền tính trèo tường đều phải nhảy ra tới ngồi xổm trên bệ bếp. Đỗ Hành nói thầm, kỳ quái, Tiếu Tiếu hôm nay đều không ra khỏi cửa. Huyền Ngự nói, Phượng Quy hắn tâm tình không tốt, Tiếu Tiếu hôm nay hẳn là ra không được. Đỗ Hành không khỏi nhìn Huyền Ngự. Huyền Ngự thấy Đỗ Hành trong mắt có nghi hoặc. Hắn than một tiếng. Cũng thế, việc này, người sớm hay muộn phải biết rằng. Đỗ Hành trong mắt tức khắc toát ra hừng hực bát quái ngọn lửa. Hắn vội vàng dọn bồn gỗ ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Một bên quấy nhân thịt, một bên nghe Huyền Ngự bát quái. Nhưng mà Huyền Ngự nói chuyện vốn dĩ liền ngắn gọn. Hắn nói, cửa quỳ nữ nhân, tên thật Kinh Hồng. Kinh Hồng, tên này Đỗ Hành có ấn tượng. Hắn phòng ở giống như chính là Kinh Hồng thiết kế. Huyền Ngự nói, Kinh Hồng rất có linh khí. Nàng ở trận pháp mặt trên tạo nghệ rất cao. Cho nên làm được đồ vật ở yêu giới thực chịu truy phủng. Đỗ Hành gật gật đầu. Ân, đại khái ở 800 năm trước. Kinh Hồng đi Đông Cực Sơn lấy dương lịch luyện thời điểm coi trọng một người nam nhân. Nam nhân là tu chân giới một cái đại tông môn thân truyền đệ tử. Kinh Hồng đối hắn nhất kiến trung tình dễ tình đâm sâu. Vì người nam nhân này, Kinh Hồng nên làm, không nên làm đều làm. Đỗ Hành hỏi, tỷ như đâu, nàng làm cái gì không nên làm. Huyền Ngự nhìn thoáng qua Đỗ Hành. Người cũng biết, tu chân giới có 3 cái nổi danh hạt châu. Chính là Chí Bảo, Đỗ Hành mê mang lắc đầu. Hắn đến tu chân giới tới thời điểm chiếm nguyên thân Đỗ Hành thân thể. Nguyên thân lại là cái mơ mơ màng màng. Ngày thường cũng liền ở Dược Vương Cốc làm tạp dịch. Hỏi hắn hạ đẳng linh thực bao nhiêu tiền một gốc cây. Hắn đều phải phản ứng nửa ngày. Huống chi là này đó tu chân giới bát quái. Nguyên chủ Đỗ Hành là cái ngốc tử. Không bao nhiêu người dẫn hắn chơi được không? Huyền Ngự nói. Này 3 cái hạt châu. Phân biệt là Huyễn Thiên Châu, Hỗn Thiên Châu, Lục Thiên Châu, Đỗ Hành cả kinh, Huyễn Thiên Châu, cái này hắn đã biết, bởi vì Huyễn Thiên Châu giờ phút này đang ở thân thể hắn bên trong. Liền bởi vì hạt châu này, hắn mới từ Ma Tôn lãnh địa chạy tới Đông Cực Sơn. Nếu là hắn còn ở nhân tu thế giới, chỉ sợ người mang Huyễn Thiên Châu điểm này, hắn sớm đã chết không có chỗ chôn. Huyền Ngự nói. Này 3 viên hạt châu nguyên bản đều ở yêu giới, bị đại yêu quái cầm giữ, chính là trải qua 1000 vạn năm thời gian thay đổi, yêu giới nổi lên dung chuyển chung, Lục Thiên Châu lưu lạc đi nhân tu thế giới, bị Trấn Hoàng Sơn Tông chủ Dương Nguyên Khánh đoạt được, dư lại 2 viên, Huyễn Thiên Châu rơi xuống không rõ, mà Hỗn Thiên Châu liền ở Phượng Quy trong tay, yêu giới dung chuyển những năm đó. Phượng Quy bị đại yêu đánh lén, Tiếu Tiếu linh căn tổn hại. Phượng Quy vốn định dùng Hỗn Thiên Châu tu bổ Tiếu Tiếu linh căn. Chính là Tiếu Tiếu còn không có phá xác, Phượng Quy Hỗn Thiên Châu đã bị Kinh Hồng trộm đi. Đỗ Hành cả kinh, trộm đi, lâu. Huyền Ngự trầm trọng gật gật đầu. Đúng vậy, trộm đi. Khi đó, Kinh Hồng là Phượng Quy tín nhiệm người. Nàng lại vì nàng thích nam nhân. Trộm đi Hỗn Thiên Châu. Không có Hỗn Thiên Châu. Tiếu Tiếu sai mất phá xác phía trước tu bổ linh căn tốt nhất thời cơ. Phượng Quy bạo nộ. Từ đây lúc sau không hề tha thứ Kinh Hồng. Đỗ Hành cẩn thận hỏi. Sau đó đâu? Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Huyền Ngự nói. Nếu là Kinh Hồng là chính mình muốn Hỗn Thiên Châu. Chúng ta cũng có thể lý giải. Chính là Kinh Hồng lại bị kia nam nhân lừa. Kia nam nhân được Hỗn Thiên Châu lúc sau liền vứt bỏ Kinh Hồng. hắn về tới chính mình tông môn bế quan tu hành, sau đó lên làm đại tông môn trưởng môn. Kinh Hồng cứ như vậy bị vứt bỏ. Nam nhân đối nàng nói, ngươi là yêu, ta là người, người cùng yêu không có khả năng ở bên nhau. Đỗ Hành Phi một tiếng, hắn cả giận nói, cha Nam. Huyền Ngự gật gật đầu, chúng ta ngay từ đầu cũng là như vậy tưởng, chính là sau lại Kinh Hồng trở về lúc sau đối đại gia nói, kia nam nhân không phải lợi dụng nàng, nàng làm hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ. Hắn lúc này lý giải cảnh Nam nói lên Kinh Hồng thời điểm nói nàng ánh mắt không hảo là chuyện như thế nào. Ở Đỗ Hành xem ra, Kinh Hồng không ngừng là ánh mắt không tốt, đầu óc cũng không tốt lắm. Huyền Ngự nói, yêu tu tu hành, chú ý tùy tâm sở dục. Kinh Hồng nói chính là thật sự. Nàng thích kia nam nhân là thật. Nguyện ý vì kia nam nhân trả giá hết thảy là thật. Chẳng sợ tất cả mọi người nói cho nàng, nàng bị lợi dụng, nàng vẫn như cũ hết lòng tin theo kia nam nhân không phải đại gia nói như vậy. Đỗ Hành không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói một câu, hảo ngốc. Nhưng mà hiện tại Kinh Hồng quỳ đến trong thôn mặt cầu cảnh Nam, sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Đỗ Hành lại hỏi, sau đó đâu? Huyền Ngự nói, bởi vì chuyện này, Kinh Hồng danh dự quét rác. Ở yêu giới thành mỗi người chơi chẽn tồn tại, ở rất dài một đoạn thời gian, Kinh Hồng đi đến nơi nào đều bị mọi người đòi đánh. Thẳng đến Phượng Quy phóng lời nói, nói việc này dừng ở đây, không cần truy cứu, Kinh Hồng lúc này mới trở lại yêu giới có cái chỗ dung thân. Đỗ Hành khích lệ Phượng Quy nói, không nghĩ tới Phượng Quy độ lượng lớn như vậy, nếu là ta gặp được việc này, nhất định sẽ khí điên rồi. Đỗ Hành nghĩ nghĩ cũng liền nghĩ thông suốt. Mặc kệ nói như thế nào, Phượng Quy đã từng như vậy tin tưởng Kinh Hồng, khả năng xong việc ngẫm lại, hắn đã nguôi giận. Đỗ Hành ngay từ đầu liền biết Phượng Quy là đại yêu quái, ít nhất là đại bàng kim cánh cái loại này cấp bậc. Phượng Quy nói ở yêu giới vẫn là có kêu gọi lực, không hổ là Phượng Quy. Đỗ Hành quyết định ngày mai cấp Phượng Quy thêm đồ ăn. Hắn phải làm cái thịt luộc phiến, chuyên môn hiến cho rộng lượng Phượng Quy. Huyền Ngự phảng phất xem thấu Đỗ Hành suy nghĩ cái gì, hắn nhẹ nhàng cười, Phượng Quy lửa giận không có dễ dàng như vậy tiêu. Kinh Hồng phải vì nàng hành động trả giá thảm thiết đại giới. Đỗ Hành sửng sốt, thảm thiết đại giới. Huyền Ngự nói, Phượng Quy ở Hỗn Nguyên Châu chung quanh hạ nguyền rủa, trộm đạo Hỗn Nguyên Châu người sẽ đã chịu yêu tộc nguyền rủa. Nguyền rủa phát tác khi, toàn thân kinh mạch liền sẽ bị đứt gãy. Mỗi năm một lần, nguyền rủa sẽ càng ngày càng lợi hại. Nếu là Phượng Quy không giải trừ nguyền rủa, trộm đạo Hỗn Nguyên Châu người cuối cùng sẽ sinh sôi đau chết. Quảng cáo, cách chương.